Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, hẹn rượu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thẳng đến trước mắt mới ngưng. Diệp Đông Thanh đi đúng rồi mỗi một bước, cho dù là ở đã biết tương lai dưới tình huống, muốn đạt tới loại trình độ này vậy rất không dễ dàng. Tuy nói danh tiếng đi lên, nhưng sức ảnh hưởng còn kém xa. Sở dĩ đáp ứng Forbes tạp chí phỏng vấn, chủ yếu cũng là vì tuyên truyền mình. Ở có tình huống có thể hả? Ai không muốn thành là nhân vật công chúng đâu. Huống chi hắn theo quản lý công ty người làm giám đốc cửa không cùng. Thân là cổ đông, thỉnh thoảng gây ra điểm hoa biên tin tức cái gì vậy không có vấn đề. Đối xanh ý không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn, ngược lại có thể để cho nhiều người hơn biết rõ hắn và hắn công ty. Có lúc danh tiếng thường thường thì đồng nghĩa với kim tiền. Trước đoạn thời gian Bắc Mỹ Hoa Kiều thương hội liên lạc với hắn, nói là cuối năm cấp cho hắn ban thưởng, các loại trung văn loại truyền thông công ty không ngừng thổi nâng. Cho tới Diệp Đông Thanh ở toàn cầu Hoa Kiều đoàn thể trong đều có chút danh tiếng. Ở trong sân trường lúc đi lại hậu thường gặp đòi chụp chung bạn học. Hắn thích loại này đứng ở dưới đèn pha cảm giác. Tom, cơ đặc biệt ký giả vấn đề đều rất chính thức. Định theo kinh doanh nghiệp góc độ để cho nhiều người hơn biết rõ vị này gốc hoa thiên tài thương. Nhân tưởng. Gần đây mấy tháng tới nay không thiếu truyền thông cơ cấu liên lạc với Diệp Đông Thanh. Chỉ bất quá cũng bị cự tuyệt. Forbes bên này vận khí tương đối khá. Tuần trước có người trước mặt theo hắn nói chuyện phỏng vấn chuyện. Lúc ấy tâm tình không tệ. Vậy liền đáp ứng. Vào giờ phút này, lại một cái vấn đề bị ném ra tới. Tom, cơ đặc biệt ký giả hỏi hắn nói. Từ công ty ngươi. Ta là chỉ quỹ nước ngọt gần đây công bố số liệu tới xem. Người đầu tư số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Rất nhiều người muốn biết ở trong mắt ngươi. Nó cái kế tiếp tăng trưởng điểm ở đâu? Như thế nào có thể bảo đảm ở điểm cao đỏ kiểu mẫu hạ thực hiện lâu dài lời? Dẫu sao những cái kia internet xí nghiệp huê hồng quá thiếu. Trong thời gian ngắn chấn động có khả năng vậy tương đối cao. Bây giờ quỹ nước ngọt công mộ tổng số vượt qua 3 tỷ đô la đi. Nói cách khác hàng năm huê hồng thêm chi tiêu liền có thể cao đến 350 triệu đô la Mỹ trở lên. Chúng ta biết người dùng Facebook cổ phần là nó cung cấp bảo đảm. Có thể như vậy rất nguy hiểm không phải sao? Cũng không ai biết lần kế cổ tai lúc nào sẽ tới. Ta không hề nghĩ như vậy. Diệp Đông Thanh lắc. Đầu một cái nói cho nói, ta không như vậy cho rằng, internet loại cổ vé đã tiến vào lý trí đầu tư thời đại. Mọi người ở đầu tư trước coi trọng công trạng, người sử dụng quy mô, trưởng thành tiềm lực đợi một chút, ta đầu tư những công ty kia trước mắt đặc biệt xuất sắc. Từ năm nay biểu hiện tới xem, tiềm lực vậy hết sức không tệ, cho tới bây giờ còn không có bất kỳ ẩn bên trong nguy hiểm. Nếu không ta cũng sẽ không giật giá cả từ các cổ đông trong tay thu mua cổ phiếu. Mỗi một người đều có mình ý tưởng. Hắn nói như vậy không đại biểu những thứ khác những người đầu tư sẽ tin tưởng. Nếu như tin tưởng dĩ nhiên có thể kiếm được tiền. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có phần nhỏ người sẽ chọn đi theo Diệp Đông Thanh bước chân. Ví dụ như tiểu Edward Johnson cái này gặp vận may người. Hắn cầm tiền đầu tư Amazon và Netflix, còn như công ty Apple, chân thực không nhìn ra quá nhiều loang loáng điểm, vì vậy không dám đánh cuộc vận khí. Đầu năm tới giờ đã kiếm được tiền, vì vậy mập mạp kia hơn nữa tin tưởng Diệp Đông Thanh ánh mắt. Bánh ngọt cũng khá lớn, ai kiếm tiền đều là được lợi, nhiều một mình vào đây phân bánh ngọt đối với Diệp Đông Thanh lợi ích không ảnh hưởng. Tom, cơ đặc biệt ký giả gặp hắn tránh nặng tìm nhẹ. Lấy là không muốn trả lời liên quan tới nguy hiểm vấn đề. Forbes không phải Bloomberg News. Không nhiều như vậy tìm căn nguyên hỏi để tật xấu. chẳng qua là một lần đối với mọi người đều tốt phổ thông phỏng vấn mà thôi. Dứt khoát cứ như vậy nhảy vọt qua hơn nửa tiếng phỏng vấn. Lúc rời đi, Hậu Diệp Đông Thanh còn đưa chút chuyện trước hết để cho quản gia chuẩn bị xong quà nhỏ cho bọn họ, hy vọng ở lúc báo danh hậu hạ thủ lưu tình, đừng viết bất lợi tin tức. Hắn loại này thương nhân rất cần phải có coi trọng và truyền thông vòng quan hệ. Không tính là quý trọng, một trái táo iPod theo tiếng nghe, còn có mặt trị giá là $1,000 Amazon nạp thẻ. Cộng thêm bình không nổi danh rượu vang, Rockefeller trong trang viên từ cất rượu vang. Richard Rockefeller đưa hai dương cho hắn. Các ký giả cầm chút ẩn hình phúc lợi là chuyện thường xảy ra. Cho dù công ty biết vậy không quan hệ, đưa đi đám người này sau đó. Diệp Đông Thanh đổi thân thoải mái đông chứa, chuẩn bị đi xem Victoria diễn tập. Từ giúp Laura tiến vào te tua vòng sau đó, thu được chút ít thành tựu. Mùa thu lúc chứa chu thời điểm còn từng đến Milan tham gia kết quốc. Ở trong tạp chí lộ ra mấy lần mặt, không nói phát bao lớn tài, bao lớn danh tiếng, chí ít ăn uống không lo. Mua nhà tiền đã vẫn còn cho Diệp Đông Thanh, bởi vì không muốn thiếu cái gì. Nếu không đang cùng Diệp Đông Thanh sống chung thời điểm Tổng hội cảm thấy không được tự nhiên. Diệp Đông Thanh ở Đại học Harvard làm bài tập viết lên muốn nghỉ học. Laura học tập công tác hay không lầm. Đoạn này thời gian tới nay tâm tình dường như tốt vô cùng. Mấy ngày nữa, đến khi bình an đêm cùng ngày thời điểm, Victoria sẽ cử hành một năm một lần lớn tú. Nàng có thể bắt được 1-2 cánh bàng. Trước đoạn thời gian cũng coi là chuyện nhỏ, lần này kết quốc đối với nàng rất trọng yếu, còn không có bắt lại Harvard vậy đối với sanh đôi, thỉnh thoảng sẽ cùng đi tham gia phái đúng, bất quá hắn không thành công, những người khác vậy không thành công, thuộc về ở trường học tập trong lúc một đoạn tiểu nhạc từ. Đã trước thời hạn hẹn xong lễ Giáng sinh thời gian đi Hawaii du lịch, tìm các nàng làm người dẫn đường. Mới vừa xuống đến nhà để xe, ngồi vào Ferrari bên trong, theo bọn cận vệ làm trò đùa nói phải dẫn bọn họ đi qua xem như ghiền thời điểm. Bất ngờ nhận được một cú điện thoại, Max tiểu thư gọi điện thoại tới, nhắc tới Max, Diệp Đông Thanh trung tuần tháng 10 gọi điện thoại cho nàng. Bất quá đối phương không có tiếp, ngày thường ở Facebook tin tức phía dưới nhắn lại, nàng vậy không hồi. Hai lần sau đó Diệp Đông Thanh cũng không sẽ liên lạc lại nàng. Rõ ràng đoán được Mars đã tỏ rõ thái độ. Ban đầu nàng nhìn thấy ngày đó có liên quan Diệp Đông Thanh thường xuyên đi dạo hộp đêm tin tức. Mang tò mò, tiếp thông điện thoại sau cười nói. Hay, thật lâu không liên lạc. Có chuyện gì không? Đối phương trả lời đơn giản nói. Ta ở Atterborg quán bar. Tới đây cùng ta uống rượu. Người ở New York, đúng, Waldorf Astoria Hotel và Resort vùng lân cận. Ok, cúp điện thoại, Diệp Đông Thanh cũng không biết cái này quán rượu vị trí cụ thể. Gọi điện thoại cho hộp đêm tiểu vương tử, Richard Rockefeller. Hắn sau khi nghe xong thuận miệng hãy nói ra quầy rượu vị trí chính xác. Còn hỏi nói, người rốt cuộc sẽ tự mình tìm vui, dạng gì phái đúng. Có thể hay không mang ta một cái, ta cũng không rõ ràng, cô nương kêu ta uống rượu, lần sau sẽ gọi ngươi, có thể, Kankawi mới vừa mua chiếc du thuyền mới, ngày mai có thể sẽ cử hành một tràng phái đúng, đến lúc đó ngươi mang cô nương tới đây chơi, chấm ngoặc kép, từ đánh vừa sanh ra, đám người này cửa cũng chưa có bất kỳ vật chất phương diện phiền não. Cuộc sống gia đình tạm ổn để cho người hâm mộ. Mỗi ngày duy nhất cần buồn rầu chính là làm sao tìm được chuyện vui. Tìm tới tìm lui cũng không thể rời bỏ rượu và xì gà. Loạn hơn đồ bọn họ không dính. Bởi vì sẽ đem người hủy diệt. Vị kia gọi là Kankawi Trung Đông con nhà giàu. Đã từng liền trải qua điều dưỡng trung tâm, kiêng ghiền. Đến bây giờ đã bắt được 1,000 thiên khen thưởng bài. Liền treo ở trên cổ hắn,